không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 317. Tự nhiên ngọc lộ, thứ ba càng, bất quá, tuy là khẩn trương, thậm chí có điểm không thích ứng. Alicia cũng như trước hướng Lâm Bắc gật đầu thừa nhận, không cần sợ hãi, lấy sau các ngươi chính là ta Lâm Bắc bảo hộ. Không có ai có thể lấn phụ các ngươi. Vừa nói, vì đạt được thiện ý của mình, Lâm Bắc ngón trỏ phải trên hội tụ một giọt pha loãng cân nhắc lần hư không năng lượng. Hư không năng lượng điểm ở Alicia cái trán bên trên. Trong lúc nhất thời, Alicia toàn bộ thân hình đều bị ánh sáng màu vàng che lấp. Đợi khoảng khắc, Alicia trên người ánh sáng màu vàng dần dần tiêu tán. Cuối cùng, Alicia thân hình dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Hình thể đầy đủ biến là người bình thường loại cao thấp. Đồng thời thực lực của tự thân cũng có chút cơ kỳ trực tiếp đạt được nguyên thần kỳ. Một bước vượt qua kim đan, nối thẳng nguyên thần. Ta, cái này lúc, Alicia căn cứ trong đầu đột nhiên nhiều hơn một đoạn ký ức. Mở miệng nói ra chữ thứ nhất về sau. Vẻ mặt biểu tình không thể tin nhìn Lâm Bắc. Không nghĩ tới Lâm Bắc dĩ nhiên làm cho nàng phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Không chỉ mình đánh vỡ hoa tộc thực lực cao nhất chỉ có chút cơ kỳ hạn chế. Còn trợ Alicia biến hóa thân hình, có thể miệng nói tiếng người. Tuy là Alicia thân hình phóng lớn mấy lần, nhưng là nàng chủng tộc, vẫn là hoa tộc, năng lực của tự thân một cái không ít, còn nhiều hơn vài cái. Được, nhìn như vậy đi tới thoải mái nhiều. Đa tạ đại nhân ban cho. Alicia hướng Lâm Bắc hiến trên chân thành nhất kính tạ ơn về sau. Chỉ thấy bên ngoài tựa hồ nghĩ đến cái gì, bắt đầu lợi dụng tự thân tự nhiên chi lực, ngưng tụ ra một đoàn xanh biếc sắc, giống như slime một dạng, quả đấm lớn nhỏ, bọt nước. Đại nhân, cái này đưa cho ngài, cho rằng là Alicia một phần cảm tạ, một phần lễ mọn, tuy là không pháp cùng đại nhân ngài ban cho so sánh với. Bất quá, cái này thì Alicia hiện nay có thể dành cho ngài lễ vật tốt nhất. Lâm Bắc nghe vậy, thần hồn lực kéo viên này xanh biếc sắc, bọt nước. Đem bên ngoài huyền phù ở trước mặt mình về sau. Tò mò nhìn về phía Alicia hỏi, đây là cái gì? Đại nhân, đây là chúng ta hoa tộc lợi dụng tự thân dư thừa. Hằng ngày pha loãng đi ra tự nhiên chi lực ngưng tụ mà thành tự nhiên ngọc lộ. Đây là chúng ta hoa tộc nhà khách tán thành được đồng bạn lễ vật tốt nhất. Nguyên lai như đây, vậy cảm ơn người tự nhiên ngọc lộ. Lâm Bắc nghe vậy, đem tự nhiên ngọc lộ đưa vào trong miệng nói đạo. Tự nhiên ngọc lộ cửa vào tức thì hóa, mang theo một tia nhàn nhạt vị ngọt, thậm chí còn có tự nhiên hương thơm. Tuy nói vẫn là so với không được trên bên ngoài vũ trụ nguyên liệu nấu ăn. Có thể trực tiếp tác dụng ở linh hồn bên trên, chẳng qua ở nội vũ trụ bên trong, tuyệt đối là thuộc về khó gặp hiếm thế nguyên liệu nấu ăn. Ở dùng ăn tự nhiên ngọc lộ về sau, Lâm Bắc nhìn về phía một đám hoa tộc, trong tay xuất hiện một đoàn pha loãng cân nhắc lần hư không năng lượng. Đem bên ngoài phân biệt rơi vào cái này mấy chục còn sót lại hoa tộc thân lên. Chỉ chốc lát, kim quang tiêu tán về sau, còn dư lại những thứ này hoa tộc, toàn bộ đều cùng Alicia một dạng, hóa thành nhân loại cao thấp dáng dấp. Hơn nữa thực lực của tự thân bình cảnh cũng nhận được giải quyết. Ở mẫu tinh bên trên đối đãi một hai thiên về sau, Lâm Bắc cuối cùng cáo biệt cái Á, phản hồi đế tinh. Ở lúc cáo biệt, Lâm Bắc có thể cảm nhận được cái Á cảm xúc biến được thập phần yếu ớt. Alicia, ở ta không có ở đây trong lúc, hy vọng các ngươi hoa tộc có thể đối với cái Á làm bạn. Nếu là có cái gì không thể đoán được, không pháp giải quyết sự tình phát sinh, nhớ kỹ nói cho ta. Vừa nói, Lâm Bắc đem một khối vốn có Lâm Bắc thần hồn phân thân lệnh bài đưa cho Alicia nói đạo. Alicia tiếp nhận Lâm Bắc lệnh bài về sau, hướng Lâm Bắc điểm gật đầu nói ra, Ứng Long đại nhân xin yên tâm, cái án đại nhân chúng ta sẽ chiếu cố tốt. Ở trong hai ngày này, Alicia chờ một đám hoa tộc dần dần quen thuộc bắt đầu Lâm Bắc cùng với cái á đến. Kết quả là, Ứng Long đại nhân cùng cái á đại nhân hai cái này tôn xưng liền xuất hiện. Đã như này ta liền yên tâm, đúng qua mấy thiên có lẽ sẽ có một nhóm dị thú chủng mầm nhảy vào để ở chỗ này tiến hành sinh sôi. Nảy nở, đem bên ngoài chân chính chế tạo là một cái sinh mệnh tinh cầu. Đến lúc đó các ngươi chú ý một điểm, vừa nói, Lâm Bắc vận dụng tự thân thánh ngân lực, lấy Lâm Bắc làm tâm điểm, phương viên 100 km bên trong, hình thành một cái tự nhiên trận pháp. Ở trận pháp bên trong, ngoại trừ được phép người tiến vào, hoặc tắc thì là vật bên ngoài, nếu như muốn đánh tiến đến, trừ phi sở hữu có thể so với nhân tiên cấp thực lực lại nói. Bằng không đừng nghĩ đánh vỡ cái này trận pháp. Hơn nữa trận pháp bên ngoài, Lâm Bắc còn bố trí một cái khu tán trận pháp. Một ngày có người, cũng hoặc là dị thú tới gần, sẽ gặp không khỏi tự chủ rời đi nơi này. Tốt giải quyết, ta đi trước, nhớ kỹ, có cái gì không pháp xử lý sự tình, nói cho ta là đủ. Đem trận pháp giải quyết về sau, khu vực này triệt để trở thành mẫu tinh trên thế ngoại đào nguyên. Minh Bạch, Ứng Long đại nhân, nghe được Irisia làm ra hứa hẹn về sau, Lâm Bắc gật đầu, bắt đầu hướng đế tinh phản hồi. Lão tổ, như thế có khoảng không tìm ta. Vì chuyện gì? Ta chỗ này có một USB. Không biết người có thể không thể đem hắn phá giải hết. Đúng cái này USB. Nhưng thật ra là lúc này đây đội thám hiểm. Cái kia gọi Harry tiến sĩ một cái USB. Harry tiến sĩ, thượng quan phi mạt khuôn mặt sắc mang theo vẻ nghi hoặc. Chẳng qua rất nhanh liền nhớ lại. Ở mấy năm trước, đích thật là có một người gọi là Harry người. Còn có phải hay không tiến sĩ? Hắn nhưng thật ra không được tin tưởng. Cái này Harry tựa hồ có chút vấn đề. Chỉ là đáng tiếc, lúc này đây hắn chết. Chết ở ẩn thú thủ hạ. Thật sao? Có chuyện. Lão tổ yên tâm. Ta bây giờ sẽ bắt đầu điều tra một cái. Chỉ thấy thượng quan phi mạt đem Lâm Bắc đưa tới đen. Nhánh USB cho cắm trên hình chiếu 3D máy tính chỗ. Bắt đầu tiến hành phá giải nhất hàng loạt mật mã vân vân. Không đến nửa ngày, thượng quan phi mạt mang trên mặt mỉm cười nói. Bất quá là một cái nho nhỏ USB. Làm sao đền bù ta phá giải kỹ thuật đâu? Không sai, rất dứt khoát, đó là tự nhiên. Bị Lâm Bắc khen về sau. Thượng quan phi mạt mặt sắc tựa hồ có điểm phiêu. Lâm Bắc thấy thế, vỗ vỗ thượng quan phi mạt bả vai nói ra. Mau nhìn xem cái kia Harry đến tột cùng giấu bí mật gì. Thượng quan phi mạt nghe vậy, cũng không cười khúc khích. Bắt đầu mở ra USB trên từng cái mã hóa văn kiện. Đồng thời bắt đầu phá dịch đứng lên. Chỉ chốc lát, để một cái văn kiện bị giải khai. Cái này một phần văn kiện là liên quan tới hoa tộc một ít thân thể báo cáo các loại. Không có gì điểm đáng ngờ. Ở mở ra phần thứ hai về sau, tựa hồ có điểm dữ liệu. Đây là một phần liên quan tới Harry tiến sĩ liên quan tới vĩnh sinh tư liệu điều tra. Đồng thời, Lâm Bắc này thời gian cũng biết Harry tiến sĩ muốn bất tử mục đích, lùi lại tuổi thọ của mình. Harry tiến sĩ thực lực bất quá là kim đan trung kỳ. Nhưng là tuổi tác của hắn đã sắp muốn đạt tới kim đan kỳ tu luyện giả nhất bền thọ mệnh giới hạn. Nếu như lại không được đột phá, như vậy Harry sẽ lão chết. Khát vọng sở hữu lâu dài thọ mệnh, tuy nhiên lại bị tự thân tư chất có hạn chế. Không pháp đột phá càng cấp bậc cao Harry tiến sĩ, vì đề thăng thọ mệnh. Chỉ có một biện pháp, nghiên cứu hoa tộc có thể có được vô tận tuổi thọ bí mật. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.